thân mến, kho sách nói.com.vn xin gửi đến quý thính giả nội dung tiếp theo của quyển sách Đào Mộ Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh, với Cảnh Thư Đường Văn. Bản văn này nói về mẫu Liễu Hạnh trong hệ thống tứ phủ. Bản này là một trong những bản văn được hát thờ nhiều nhất, được dùng để hát thi và hát trích đoạn khi hầu giá mẫu đệ nhị. Xe phượng từ dân sắc ngọc hoàng, giáng sinh Lê Thị dấu thiên hương. Hay hay mặt ngọc phu nền trắng, rỡ rỡ môi son ánh nhị vàng. Hiện ách đã gian trong phủ nghĩa, anh linh nổi tiếng chốn sòng sơn. Từ dân ngọc ấn gia phong tặng, náo nước xa gần khắp bốn phương. Miễu cách cảnh thư đường thanh phong ngoạn nguyệt, thuở ba dương trong tiết thiều quang, nhân khi nhàn hứng triều dương, dậy bèn ngẫm ngợi sự nàng thần tiên. Trên thượng thiên vừa ngày mở yến, vua Ngọc Hoàng chính điện linh tiêu. Lưỡng bang văn vũ thần liêu, sân đan chắc giới tiêu thiều thung dung. Khúc Nam Cung thôi khoan lại dục, nhạc lừng giang tiếp tục uy nghi. Tiệc bài hoa hạt đan trì, phương chương dẻ bích lân phi thức hồng, dị tiên cung thiên nga ngọc nữ, chén thọ trường thứ tự quỳnh tương, có chầu cách điệu dịu dàng, quỳ dân thượng đế chén vàng sảy tay. Trước trăm mây vua cha kiếp giận, nổi lôi đình một trận ai hay. Tinh phi quả thóc dội vàng, ngự truyền bắt đầu phê nàng giáng sinh. Cảnh địa linh nam sơn phủ nghĩa. Thổng cách giữa huyện thiên an thái xã danh, họ Lê nổi dấu trăm anh, cải về trần thị phúc lành thư hương. Nguyệt tròn gương gió vàng hiu hắt, quế đưa hương ngào ngạt gần xa. Mãn tuần bèn tỏ hằng nga, đã đem đức trọng sinh ra trưởng thành. Tóc mây xanh mài ngài mặt ngọc, tựa da ngà chân chuối hài qua. Hình dung cá lặng chim sa, dĩ so quốc sắc ắt là không sai. Qua 12 tới tuần tam ngũ, kết duyên lành hợp ngụ bản hương. Nay mừng phấn lược chén gương, ai xui nguyệt lão tơ dương nên trời. Vừa lo đôi gối chăn điện chiếu, tải ra triều tây liễu đào đông. Chữa cam chúc nghĩa tương phùng, giảng nan nở phụ sàng đông bao đành. Tuổi xuân xanh tới tuần tam thất, để thung huyên phúc ngắt trần duyên. Giờ dần mùng 3 tháng thìn. Bình cách xe loan sớm lánh cội tiên ai tường, ấy ai làm đêm thương ngày nhớ, chẳng ngỡ là để nợ hay duyên. Lan quân luôn những đeo phiền, thung huyên nào biết mấy phen thảm sầu. Tưởng quảng đao ruột tầm dấn dích, lệ ngọc tuôn thánh thoát thánh tha. Than rằng phách nguyệt hồn hoa, âm dương xa cách dễ hòa biết hay. Phượng lên mây ngựa về cửa ải, mãn tử quy khắc khoải lòng tơ. Quải người hay tạo quá cơ, vì đâu nên nổi sinh cơ nhường này. Rầy thánh đã cung mây các nguyệt, có hay lòng thảm thiết này chăng? U minh tuy đã khác hằng, tính thiên song đã dùng dằn chớ quên. Lại hiện về thăm thung huyên nhé, dặn lăng quân cặn kẽ trước sau. Thăm thôi lại bước xuống lầu, thần thông biến quá hay đâu là người. Phú trên trải đồi nơi nước non chơi dạo, tìm đâu là cảnh hảo địa linh. Thanh hoa sơn thủy hữu tình, long chiền hổ nhiễu đất lành tự nhiên. Mạch chỉ huyền hải hà trung tứ, được xứng tình hữu thú mừng thay. Trong qua đua nở sánh bài phong quang, chốn đồi ngang cùng nơi phố cát, có một bầu gió mát trăng thanh. In đồ bát cảnh rành rành, lầu tầng há sánh thị thành khôn so. Trúc liếu lo bách tùng đàn suối, chim đành hanh phượng rủi loan ca. Giữa đường chính sứ người qua, biến lên chân tính hiện ra bán hàng. Trà ngũ nhang tưng bừng chén mãn, rượu cửu tiên nem phượng chả lân. Phú dầu đồi nơi la liệt bát chân, phu trương quý vật kỳ tân mội mùi. thêm có đôi hồng nhan thể nữ, diệt trong ngoài gìn giữ trước sau. Nhân gian không biết cơ màu, nào ngờ người thấy hay đâu là thần. Khách thời nhân ai ai nấy nấy, hình dung tốt tốt tươi tươi, dễ xuôi chuyển thế nhiều nhời hoa văn. Chốn các đằng đã đành chờ gió, trải chi nhời nỗi khó mà kiên. Lại thay qua nở tháng giêng, bướm qua cành ngọc ông nghiêng nhị vàng. Khi buồn nương câu lan tựa ngọc, ngủ tính tình đàn độc say sưa. Ngợi ca dịnh phú ngâm thơ, tập tành tiếng trúc tiếng tơ âm thầm. Thổi quyển trầm thánh tha thánh thót. Hát nối: gãy đàn tranh bẻ bót bẻ bay, nhạc âm nhường lọt bên tai, dẫu lòng vàng đá dễ ai cầm đành. Sự yến quanh nhiều nhời quấn quýt, trải chi nhời qua nguyệt ông bay. Bây giờ chú mới ra tay, kẻo mà sự thế còn hay dông dài. Tá chi ai kẻ đi đường lại, chẳng lánh phòng thời phải xa cơ. Sai xưa ông bướm giật giờ, bận chân vì nhện dướng thơ dịu dàng. Sự phi thường mới hay từ đấy, khắp gần xa đâu đấy uy linh. Có phen vào nghệ an kinh, gặp người kẻ sọc đông thành kết duyên. Chẳng bao quản lòng tiên lòng tục. Dọc cách ngán xá tìm mai trúc phải đôi, mới hay sự bởi cơ trời. Chẳng xe cũng mắc vì nơi tơ hồng. Dốc một lòng nữ công nữ tắc, diệt tề gia cơ mực đảm đang. Trong ngoài sắp đặt sẵn sàng, đạo tòng đã tỏ nhường gương lầu lầu. Trước chí sao thủy chung như nhất, diện mười nguyền chẳng nhặt mổ phân. Hôm mai chuyên diệt tạo tầng, tấm lòng thành kính mười phần thảo ngay. Một nhà dày lan lân quệ quệ, dòng dỗi thêm đan quế hay hay. Mãn vui anh yến sung dày, nào hay con tạo ra tay xoay dần. Dẫu nhắc cân thăng bằng chẳng xứng, chớ thời đành đeo đẳng làm chi. Cùng nhau tự thuở du quy, chớ từng ai đã bất chì đến ai. Nghĩ chuyên sánh trời dài đất rộng, kiếp thắm sao bỗng chốc thờ ơ. Còn luyện: ai làm cho ngó lìa tơ, hiền đâu lại để con thơ ấu trùng. Phật cưỡi rồng trăm năm ước mãn, bỗng vui chung để đoạn sầu tây. Tưởng rằng chẳng thẹn gió mây, ai hay phút nhớ phút khuây chẳng ngờ. Tạo quá cơ khi doanh khi trách, nào hay là thị sắc thị không. Ắt là kiếp trước chưa xong, ấy nên mới phải lụy dòng trần ai. Có phen lại về nơi cảnh cũ, lối mận đào càng rũ càng say. Tưởng rằng tiếng dẫn tinh chày, âm dương nhẫn nhục nào hay định nhầm. Hãy còn chữ tọa dâm phúc thiện, đã ra tay ứng biến chẳng tha. Giảng lai dù trẻ dù già, nhân nhân nhiễu nổi quan gia khôn phòng. Biến lạ lùng nhiều người oan thác, ai ai đều nhấn nhát sợ kinh. Kiểu dương: tiếng đồn dậy khắp kinh thành, rằng đồi ngang có chúa tinh hại người. Chiếu khải thôi ngự đình kiếp giận, nổi lôi đình một trận ai hay. Phép như phong quả dậy dàng, sai binh mã tới đồi ngang tiểu trừ. Súng kể dư trăm đều đủ giọng, gian lừng nhường chuyển động thiên lôi. Miếu từ phụng sự mấy nơi, truyền đem lửa đốt một thôi đùng đùng. Tuy có phép thần thông cái thế, song nhất hoàng nan chế thái sơn. Làm thinh thẳng bước giận hờn, trách rằng sao nở một cơn nhường này. Ngỡ thế hay lòng dày ấy nhẹ, chẳng ngờ là lấy thế lấy uy. Quan gia đành để lo chi, đã làm kẻo giận có khi xem nhờn. Đức hiếu sinh đội ơn thượng đế, pháp uy linh cứu tế sinh linh. Bể đào chưa tắt tâm kình, đến khi dùng dãy dễ kinh nhờn nhờn. Lại giấy cơn ra uy thảm khốc, nhiễu nhân dân than ốc ổi tai. Trẻ già chẳng sót một ai, càng ngày càng một ra oai báo thù. Sự đảo cờ làm sao cho thấu. Hãm cách: bèn mấy làm bản tấu ngữ qua, rằng đền thờ chúa tiên Nga, từ khi lãnh thánh phôi pha đến rầy, cá giả lây cháy thành sòng dũng, đâu đâu đều quảng khủng kêu ca. Cửu trùng doãn ý lượng gia, lập đền tự sự kẻo mà hại dân. thượng đẳng thần sắc phong chối chối, quan sai về cho tới đồi ngang, mấy cơn cung điện sửa sang, tàn vàng quạt phượng nghiêm trang đặt hàng, lại phụng ban mọi đồ gốc tặng, bản vàng treo chế thắng uy nghi, nghìn thu sử sách còn ghi, thập phương xích tử đảo kỳ bình an, tư tiết giới xuân thiên quá nhật, cội Việt Nam tứ bất đẳng thần, ngưỡng trong tiên chúa gia ân, xuân yên hà dĩ tứ dân tôn sùng, tang miếu vũ ức niên hương quả, thuận mỹ từ muôn thuở tăng long, thuận thiên tâm thuận lạc đồng, mỹ lưu phương mỹ dinh phong đời đời, thuận mỹ hưởng xuân đài thọ dực, chồi quế đào thơm nức chật sân, đạo lưu chúng đẳng kim thần, bạch tuyên tán dịnh hương dân một bài, nguyệt giáng phúc trừ tai hạn ách, độ từ chung hưởng lộc kỳ di, kinh thần ca tụng thường nghi, duy nguyện giáng lâm thi cảnh phúc. Mẫu sồng văn. Bản văn này nói về mẫu đệ nhị, được dùng để hát thờ trong những dịp tiệc đảng nhưng ít được sử dụng. Trong Nam Hải dị nhân liệt truyện, bậc triều tiên càng dết càng yêu, xem trong lịch sử chú tiên, bất sinh bất diệt chú biên dành dành, trong Nam Thành nghĩa hưng thiên bản, tổng thiên hương vân các thôn quê, thái ông người ấy họ Lê, tu nhân tích đức chuyên về làm nhân, thái công vẫn ân cần làm phúc, tuổi 70 sinh được một trai, thái bà liền lại khó thai, bệnh không ăn uống ưa mùi hương hoa, cả nhà sợ cho là ma quỷ, lập đàn tràng cúng lễ nguy nga, bệnh đau ngày lại thêm ra, hết đường chạy chữa thuốc tha mà cầu, năm thang tám đêm thâu gió mát, thấy một người đầu trắng phơ phơ, tay cầm búa ngọc nhẫn nhơ, miệng đọc thần chú dán qua bảng đàn, thái công bỗng hồn tan phách lạc, ngắm mơ màng một giấc chiêm bao, thấy hai lực sĩ bước vào dẫn lên cung quyết ngôi cao nghìn trùng, trên thượng đế hội đồng khánh thọ, dưới bách quan văn vũ quỳ tâu, cung nga thể nữ đứng hầu, mẫu dân chén ngọc đứng hầu tận nơi, tự nhiên sảy tay nơi mật phủ, quan nam tào cầm bút chép biên, dẫn lên ra mở nam thiên, trông thấy tên bảng đôi bên chữ đề, thái công hỏi sự gì chẳng tỏ, cứ làm sao thấy lạ lùng thay, hai ông quỳ gối tâu bài, Liễu Hạnh công chúa bắt đài trần gian, ông chợt tỉnh giấc vàng mở mắt, thấy thái bà liền nở cánh hoa, mừng thầm người ở cung nga mới về, bụng bảo dạ con trời mượn cửa, đặt tên lành công chúa giáng tiên, ngày sau mẫu cả lớn khuôn, cầm kỳ thi quả sách đèn ngâm nga, đàn thập lục gãy quà gió khúc, thi bốn miền mồm đọc tay ca, mấy cung gió táp mưa sa, thái ông nghe thấy xót xa trong lòng, nàng mới nói trần công sao trước, rằng đến đây được phước là bao, sớm sinh một gái má đào, xin làm dưỡng tử nương vào cửa công, đôi tay bế vào lòng dưỡng dục, đặt tên là Danh Ốc Đào Lan, thiên tú diện mạo khác thường, tài hoa có một văn chương ai tày, khiến nguyệt lão xe dây tơ đỏ, kết duyên cùng công chúa sánh đôi, đuốc hoa soi tỏ chén mời, khách thần tiên lại với người tiên Nga, cảnh vui thay ba nhà đoàn tụ, lúc lửa gương vừa đủ ba đồng, duyên mong đâu ứng biến hùng, trứng rỗng lại nở ra rồng lạ chi, ngày mồng ba gặp hội tháng ba, đương cơn phách nguyệt hồn qua, 21 tuổi phúc đà về tiên, mới biết rằng mẫu thiệt anh linh, nhân duyên chưa tắt mối tình, đường về đứng ở bên mình chưa hay, thái bà cầm lấy tay chưa tỏ, thật con mình vẫn ngỡ chim bao, ba nhà chưa đến trước sau, ung dung mới hỏi mấy câu sự tình, nay con ở Dương Đình mẫu lệ, phải về chầu Thượng Đế Long Cung, ba nhà ở có âm công, sau này mới được con bồng cánh tiên, gặp thấy cô lại liền biến mất, mới biết rằng mẫu thực anh linh, nhân duyên chưa dứt mối tình, hiện về đứng ở bên mình Lan Quân. Lan Quân lộ muôn phần mừng rỡ, ẩm hoàng nam than thở khúc nôi, thăm rồi mẫu lại ra chơi, biết đâu mặt bể chân trời mà mong. Mẫu từ đó linh thông biến hóa, thường đi mây về gió luôn luôn, thoát đầu chơi cảnh lạng sơn, cành thông gió mát gãy đàn ngân nga. Cũng có khi mẫu ra Hà Nội, cảnh Tây Hồ bay mái chèo đua, văn nhân tú cử hỡi người, phúc thơ ngâm họa chơi bời cùng nhau. Mẫu từ đó đi đâu hiển thánh, vào Nghệ An cùng tỉnh Thanh qua, đồi ngang phố cát, vào ra, biến nam biến nữ ai mà có hay. Đến khi cầu cúng lễ mới an, sứ thần làm sớ kêu gian, vua sai dân lập ngôi đền nguy nga. Phùng quân sứ về qua nơi đó, thấy họ làm thần tượng nhơ in, đoán rằng Liễu Hạnh chúa tiên, ông sai dân lập ngôi đền trang nghiêm, phong bốn chữ Mã Hoàng Bồ Tát, lại càng thêm tối tú hơn xưa. Phép màu làm gió làm mưa, đánh tan giặc giả giúp vua mấy kỳ, chữ chế thắng đề ghi tên hiệu, sắc vua phong hòa diệu đại dương. Lâu đài điện cát đường đường, nghìn thu để lại bốn phương dân cầu. Dẫn sự tích văn chầu một bản, ngày mùng ba khánh đảng thánh tiên. Lòng cầu chí thiết tâm thành, mẫu ban phú quý khang ninh thọ trường. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung Bảy La Mã, một số văn bản bài văn chầu trong quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam tập 2, tác giả Ngô Đức Thịnh. Sau đây là nội dung tiếp theo. Văn mẫu phủ dày. Bản văn này nói về mẫu đệ nhị trong hệ thống tứ phủ, được dùng để hát thờ nhưng ít được sử dụng. Cung quản hàng phất phơ bóng thỏ, người trần gian ai tỏ sự tiên. Vốn khi xưa dấu khí hạo nhiên, khi vào nguyệt điện lúc lên thiên đài. Dân lệnh sai giáng sinh trần thế, lòng trần phàm ai dễ biết hay. Họ trần thiên bản phủ dày, cù lao cúc dục đêm ngày nâng niu. Giá chắc chiêu lầu vàng gác ngọc, đích nên tài quốc sắc thiên hương. Má đào môi hạnh phi phương, giá so tống tử tê lương ai bì. Thuở nghi gia còn đương trao chuốt, trúc hoa hài trở gót lên tiên. Hay đâu nguyệt chữa phi nguyền, chồi thông phơi phới lá huyên dầu dầu. Cửa tần quỳnh từ nay chết lệch, cảnh trang đài để mạc tung tăng. Non đài mây đá dâng lăng, nơi non cao để gặp hàng thuyền quyên. Dưới cửu tuyền mênh mông bỡ ngỡ, không ngờ bà còn ở tiên cung. Sớm khuya chầu trực bệ rồng, ơn trên đã được sắc phong thẻ vàng. Bà quỳnh qua chính ngôi công chúa, dân lệnh sai bái tạ trước sân. Có phen giá vũ đằng dân, qua chơi quán sở lầu tầng tiêu dao. Ngài từ được ban cho duệ huệ, sắc vàng phong hòa diệu đại dương. Có phen chơi cảnh đèo ngang, say sưa nước trí mơ màng non nhân. Có phen chơi giường xuân ngõ hạnh, gặp bạn tiên động triết cầm ca. Có phen vui thú yên hà, bài bay giọng tiếu cầm ca triêu người. Khắp thiên thai về nơi kinh quốc, trải non bồng nước nhược từng phen. Hôm mai nương gió thác rèm, ai ưa bóng vía càng thêm não nùng. Cửa thánh đã ung dung rộng mở, dưới đồng nhân hỷ xả từ bi. Thánh cho muôn việc tề nghi, trên bà nhờ thánh, dưới bà cứu dân. Bà dạy rằng, hại nhân, nhân hại. Thiên sinh nhân, nhân lại thành thiên. Tai nghe tiếng ngọc còn êm, dám đâu cậy thế tranh quyền khi nay. Danh thơm bay khắp hòa thiên hạ, nữ trung thần đáng giá vô song. Nay ơn Thượng Đế sắc phong, lại theo Đức Thánh nối dòng đại dương. Chúng đệ tử đèn hương phụng sự, dốc một lòng không dám đơn sai. Ơn bà lộc phát tiếp tài, trẻ già mạnh khỏe, gái trai sum dày. Thiên thu hưởng bát muôn xuân, hộ cho đệ tử thiên xuân thọ trường. Văn mẫu thoại. Bản văn này nói về mẫu đệ tam. Bản văn được dùng để hát thờ vào những dịp tiệc đản, để hát văn và hát khi hầu giá mẫu đệ tam. Anh linh lừng lẫy chốn giang khê, nước tiếng con vua dưới thủy tề. ngắn nổi kinh xuyên rời chỉ thấm, mai nhờ liễu nghị chấp dây xe. Dập diều tin nhạn thư vừa tới, thấm thoát xe loan phúc đã về. Hiện hách xưa nay ai dễ tỏ, có chăng gửi một bức thư đề. Miểu. Trạnh Giang biên doành ngân lai láng, nguyệt lầu lầu sôi rạng Nam Minh. Con vua thủy quốc động đình, có tiên thần nữ giáng sinh đền rồng. Đức gồm dạng công dung ngôn hạnh, nết nhu mì bẩm tính thiên nhiên. Dung nghi cốt cách thần tiên, vàng trong nước lệ ngọc miền non côn. Hàng chầu trực kim môn ngọc điện, duyên sắc cầm chưa định nơi nào. Chúa từ gìn giữ thanh tao, gió đằng dương cát thư trao dưới màn. Chốn thủy cung có nhà lệch tộc, dũng con dòng danh ốc kính xuyên. Xưa nay thấy việc gia truyền, thảo mai nàng ấy tạm quyền tiểu tinh. Chỉ bình sinh phù đời giúp nước, ân cửu trùng phó thác biên cương. Giá danh công chúa phi phương, mai nhờ lá thấm xe duyên tơ hồng. Trên phụ dương có lòng lân mẫn. Thổng. Cho hay người chuyên phận sánh nhau, chúa từ kết nghĩa Trần Châu, đã đành chỉ thấm dành sâu khôn này. Ước trăm năm chuyên hài phối thất, đạo cương thường nhiệm nhặt tóc tơ. Cùng nhau chưa mấy nắng mưa, ngờ đâu duyên phận thiên cơ bởi trời. Trách thảo mai ra lòng giáo dở, trách đồ thư làm cớ gieo oan. Kính xuyên chẳng xét ngay gian, nở đêm đài chốn lâm sơn sao đành. Đỉnh non xanh một mình dò dỏ, sớm khuya cùng núi cỏ ngàn cây. Đèn trăng chiếu đá màn mây, dưỡng thân qua quả bạn bày trúc mai. Thường giảng lai thanh sơn tú thủy, lốt đại xà tựa thể ngư long. Có phen biến tướng lạ lùng, mài ngài yểu điệu má hồng phi phương. Có phen nhớ gia hương rười rượi, mặt rầu rầu dạ rối châu xa. Có phen từ khách hằng Nga. Bình. Tưởng bề phu phụ xót xa muôn phần, có phen trách lương quân bội bạc, cả nghe mà trách mết duyên ai. Có phen liễu ủ đào phai, phận đành chấp chỉ xe gai diệt thường. Có phen trải dầu sương giải nguyệt, ba thu tròn mong quyết quy không. Có phen nhìn án non sông, âu sầu đến nỗi hình dung rõ vàng. Tứ bề những hổ lang ác thú, giật điều cùng mến chúa hôm mai. Đua nhau trăm giống nghìn loài, dân qua cúng quả không nài công phu. Trải mùi thu giải dầu sương nắng, tinh cá trầm nhạn vắng khôn hay. Chúa buồn vì nổi riêng tay, hay đâu con tạo dần xoay bởi trời. Trên dương thế có người nho thế. Phú trên. Văn tú tài Liễu Nghị là tên, trẻ thơ nhờ ấm thun huyên, sôi kinh nấu sử hằng chuyên diệt mình. Vừa gặp khóa thần kinh hội thí, dặm đường trường Liễu Nghị chảy ra. Vũ môn mong nhảy đợt ba, chỉ hiềm con tạo xoay ra bởi trời. Đi tới đó đầu nơi non quạnh, bóng ác tà sương lạnh đầu hôm. Đầy ngàn hoa quả xanh trước hàng liễu ủ sao chùm đào phai. Lòng quân tử đeo đai cảnh giật, thấy chúa ngồi tư chất dung nhan, má đào châu lệ chứa chan. Phú giàu. Nỉ non tấm tức khóc than một mình, chàng trông thấy tâm tình cảm kích. Chúa ngập ngừng hỏi khách rằng nay, sơn lâm rừng vắng chốn này, cớ sao quân tử tới đây lạc loài. Bây giờ đã trăng sôi ác lặng, chàng hãy còn thơ thẩn cớ sao. Thưa rằng hàng sĩ chí cao, 10 năm đèn sách công lao chuyên cần. Hội long dân hiềm chưa gặp gỡ, duyên sự này cơ cớ bởi đâu. Dám xin kết nghĩa Trần Châu, kẻo còn thục nữ đeo sầu dưới trăng. Chúa nghe nói dùng dằn khôn xiết, mới nhủ chàng cả quyết sao nên. Tôi nay người giới thủy tiên, nghiêm đường trước đã định chuyên giai kỳ. Khăng khăng giữ đạo tùy sao trước, chẳng ngờ chàng tính nước lòng mây. Bỗng không gấp lửa bỏ tay, gieo quan thất tiết đem đầy 10 đông. Phiền quân tử tinh thông nhạn cá. Nói lối. Duyên sự này thiếp há đơn sai, chẳng rằng hẳn được như lời. xá chi bể rộng sông dài quãng đâu, nhờ bóng nguyệt đêm thâu dải tỏ, dải thất lòng nhờ có cao xanh. Hàng sơn nghe giảng chuông kình, kim ô bóng đã tế hình bãi dâu, chúa hiền nổi bấy lâu oan ức, phó cho chàng một bức thư phong. Thú dân. Nữ tiên thủ bút bái tạ Long cung, lại du cha chính ngự ngai rồng, tường sự tích chung tình chút hiếu, phận con niên thiếu nữ tắc nữ công, tự kính xuyên sớm kết chỉ hồng, duyên cá nước sắc cầm quà hợp. Vì nàng tiểu thiếp tên gọi Thảo Mai, bỗng vì đâu đặt để nên nhời, phút chốc khiến Bắc Nam đôi ngã, hư không làm có gấp lửa bỏ tay, trách chàng chẳng xét gian ngay, nở bắt thiếp đem đầy diễn thú. Hôm mai dò dỏ tuổi ngậm ngùi than, tấm lòng son bối rối gan vàng, đao giả sắc ngẩn ngơ mặt ngọc, tưởng duyên tơ tóc tuổi phận má hồng. Khi vui thời bạn giới trúc thông, khi buồn lại than cùng hoa cỏ, thiên duyên kỳ ngộ sẽ gặp tình quân, gửi bức thư về mái Hải Tần, trình khắp hết lưỡng bang thần tử, nỗi niềm tâm sự mượn bút thay lời, gửi chàng đi đến mãi Long Giai, để thiếp được ở gần chầu thánh đế, sơn minh hải thệ tạc dạ ghi lòng, ví dụ ai phụ nghĩa quên ơn, xin soi xét đôi dần nhật nguyệt. Văn. Dặn chàng ra mãi bể đông, tới đâu hệ thấy ngô đồng cây cao, lấy kim thoa gõ vào cây ấy, dưới thủy tề nghe thấy không lâu, tùy cơ ứng biến nhiệm màu, mặt lòng nhời ngõ mặt dầu thơ trao. Chàng nghe nói tiêu hao sao trước, dạ bùi ngùi nhân bước đường thông, bể đào lai láng xa trong, nửa lo nỗi chúa nửa lòng sự duyên, sông ngân hán băng miền thẳng trỏ. Kiều Dương. Tới ngô đồng tai gõ vừa thôi, tự nhiên nổi trận phong lôi, giữa dòng bỗng thấy một đôi bạch xà. Chàng trông thấy sự đà ứng hiện, mấy bài nhời chúc kiến phân minh, bạch xà thoát xuống động đình, sai lên rẽ nước dòng xanh rước chàng. Rước chàng xuống đền vàng thủy phủ, thấy quân thần văn vũ đôi bên, tiêu thiền nhã nhạc dưới trên, tả bài ngư miết hữu chen long xà. Kim quy sứ tâu tòa ngọc bệ, bước ra mời Liễu Nghị vào trong. Chàng quỳ dân bức thư phong, phụ dương trông thấy trong lòng quặn đau. Trách kính xuyên cơ cầu độc dữ, mấy truyền đồi trưởng tử xích lân, phán rằng chú phải gian truân, con nên rước xuống về sân chớ chày. Nhờ dương phụ phán ngay vừa kiếp, xích lân bèn quá phép thần thông, bể đào lai láng mênh mông, khắp hòa thế giới đều cùng mênh mang, sấm chớp gian mưa tuôn bão giật. Cờn. Quỷ cùng tà tán thất mọi nơi, chú tiên về tới Long Giai, kính xuyên phải tội Thảo Mai gia hình, công cán này ai tày Liễu Nghị, phong cho làm quốc tế thủy ban, chàng từ dân lệnh thiên nhang, duyên ưa phận đẹp chức ban trọng già, mái tiên cung an bài từ trước, kẻ phàm trần bỗng gặp sánh tiên, chàng từ kim cải bén duyên, có danh trí tuệ có quyền anh linh, dẫu ai phải bất bình mỏi mệt, tiếng tài lưu loát cửa nhà khang ninh, đã nên đứng anh linh kỳ diệu. Đồn Đại Thạch. Dám xin những sự đã rồi, xin đừng nói đến những lời làm chi, kìa vũ thị hảo tùy một tiết, chàng trương sinh chẳng biết ngay gian, bóng đèn nghe trẻ nói oan, làm cho thiếu nữ hồng nhan liều mình. Đã nên đấng anh linh liệt nữ, trách chi người dụng sự chấp nê, bằng nay tiên chúa sinh chi, giá đem sao trước mà suy sự lòng, rủ sạch không những niềm tân khổ, nương uy trời tế độ sinh linh. Đời đời nước tiếng thơm danh, biển vàng ghi tạc sử sanh dỗi truyền, kim ngũ phúc dâng lên cõi thọ, nước trị trường thánh chúa Hưng Long, mẫu về chắc dáng điện trung, khuôn phù đệ tử Hưng Long thọ trường. Thánh Mẫu Ca Đàn Văn. Bài văn này nói về mẫu Đệ Nhị nhưng ít được sử dụng để hát thờ. Thánh Chúa an bài đệ tử tôi đàn, phụng sự thần tiên nữ. Tiền duyên sinh ở thượng giới tiên cung, vua Ngọc Hoàng lồ lộ ngai rồng, quản tam giới linh tiêu chính ngự. Bát môn tiên nữ lá ngọc cành vàng, quyền tấm thu thế giới dạng ban. Dận thần lực linh thông biến hóa, nhân ngài khánh hạ mở yến trường sinh. Bài ban ban khắp hết thiên đình, sân đan quý tiêu điều nhạc chủ. Văn thần võ sĩ ngọc nữ tiên phi, cửa kỳ lân phượng múa nghe quỳ. Trên bảo tọa thiên nhan chỉ xích, nguy nguy đảng đảng hách hách dương dương. Thoảng thoảng đưa lan hạ thiên hương, hay hãy đức yên tri tô hợp. Nhạc khoan thánh thoát tơ trúc đôi tuần, đàn ngũ âm gãy khúc nam huân. Đỉnh đan điểm cung ba nhịp bảy, tiêu thiều lừng lẫy lễ nhạc thung dung. Tiệc lưu ly bách ngọc lạ lùng, chén hổ phách quỳnh tương thứ tự. Có bà thánh nữ cách điệu dịu dàng, nhan nhãn dân chén ngọc nạm vàng. Rót rượu lỗ sải tai vô ý, vua cha thánh đế thiên nhẫn phi giao. Động uy nghi thiên tử long bào, lôi đình nổi bất phân thời khắc. Cải thiên đình đầy xuống dương đình, đủ ngài lại lên chầu thượng đế. Việt Nam tú khí thiên bản địa linh, sơn nam trấn an thái xã danh. Thôn vân cát trăm anh lệnh tộc, điềm trời giáng phúc bại cát được vàng. Mãn nguyệt liền qua nở phi vương, đội ơn đức thụ thai thánh mẫu. Tốt tươi dung mỹ dốc ngọc da ngà, vị ân công cha mẹ sinh ra. Nâng niu thoát mỗi ngày một khác, tóc mây hương thoảng da trắng lạ lùng. Điểm yên chi má đỏ hồng hồng, đôi mắt phượng lóng la lóng lánh. Tai đeo dành cánh chân giận hài qua, điệu lưng ông tám bức quần là. Hay mặt ngọc miệng cười qua nở, đêm ngày dưỡng dục màn dốc hăng rồng. Tựu lan can thách bức bình phong, lượt ngà chảy gương loan điểm đót. Khăn hồng trao chuốt phấn ngọc điểm trang, gãy đàn cầm tích tịch tình tan. Ca những khúc thảo cầu quân tử, lương duyên đôi chữ đã có thiên duyên. Dòng ngữ câu lá thấm đưa tin, cánh phụng đã chắp cao bay bổng. Tinh xuân vừa đến hỷ báo nhện xa, bỗng xuôi nên hồ Việt nhất gia. Tích thằng đã xe dây tơ trước, duyên ưa cá nước phận gái cưỡi rồng. Hợp nhà hương mở hội thung dung, đào thi dịnh nghi gia nghi thất. Cúc quà cầm sắc hội họp tân nương, chăn cù trao đượm nức mùi hương. Tinh thần ngọc động phòng qua chút, nghìn vàng một khách bể ái nguồn ân. Ngẫm duyên nay đã thấm mười phân, trời già mặt không già duyên nhỉ. Tao khang chi nghĩa biển bạc non vàng, sẵn sẵn đềm giáng phúc tinh tường. Nhà vàng nối cành vàng lá ngọc, phòng loan xạ nứt cửa tú hương sông. Trứng rồng nay nở con rồng, người quân tử theo dòng quân tử. Sum dày một cửa què quế rườm rà, còn mãi vui yến phượng quanh ca. Hiệu thiên đã ngự trà nhớ đến, lệnh truyền chỉ khiến phản giá hoàng cung. Các bạn tiên dông rủi xe rồng, đưa chú đến linh tiêu nguyệt điện. Lại thêm cách biệt đôi ngã đôi nơi, trách trăng già khéo quẩy duyên ai. Duyên kim cải xui nên biến cải, nguyệt thu kia hỡi đang dành dạnh tròn. Cho trăng quyết bạn tình chăng nhỉ, bao nhiêu sự thể ngoảnh mặt làm thinh. Tuy rằng về chầu trực thiên đình, lòng còn nhớ chốn quê vân cát. Rượt loan dấn dích tơ trúc bồi hồi, ở một nơi lại nhớ một nơi. Xem chẳng khác ngưu lang chức nữ, tiên tàu cách trở yến bắc nhàn nam. Chẳng nhớ thời biến chút cho cam, nghĩ khung cầm lòng tay sao được. Bèn vào tâu trước thượng đế thiên nhan rằng, duyên con còn nợ dương gian, cho mãn nguyện ba sinh sẽ quá. Ngự tình đai xá thánh đức hiếu sinh, bèn trở ra bái tạ thiên đình. Giáng sinh xuống quyền thiên một khắc. gió đưa hương nước, thư nhàn đưa tin. Qua mấy nơi cảnh vật lạ nhìn, kìa mai liễu hòa cười hớn hở. Nhện xa trước cửa, què cười bên hiên. Thác trấn sông con tiện bỏ then, tai mở bức bình phong ren rén. Chúa vừa bước lên, chốn cũ sảnh đường. Ẩm con thơ, nước mắt hai hàng, thấy cảnh cũ lòng càng cảm thống. Tranh lòng dễ động, than thở tiêu hao. Đường khi chúa giọt lệ tuôn trào, trông ra thấy lang quân vừa đến. Lòng mừng dễ khiến nào nổi ái ân, nhất thời dạng hữu, nhất thời tân. Duyên nay đã thấm, duyên hơn trước, vĩ lòng cá nước, toại chí rồng mây. Dẫu xe nên nghĩa ấy duyên này, trăng đã quyết lại tròn dành dạnh. Tiếng cơn sai tỉnh, áp ngọc tựa vàng. Người phi thường dẫu có phi thường, chúa tiên mới kể khoan sau trước. Kìa non nọ nước, nông nổi xa gần. Xin thưa rằng, hễ ở có nhân, trời chẳng phụ, nhân duyên đôi chữ. Dù nên hương lửa, nghĩa ấy phi thường, cầm như ai chưa được tỏ tường, cho nên khiến lòng vàng đeo thẳm. Mẹ cha thương cảm, chúa lại thẫn thơ, chịu nguồn con mưa gió dẫn dơ, đoạn thôi lại xa xôi đôi ngã. Thần thông biến quá, nương gió cưỡi mây, dạo bốn phương nam bắc đông tây, tìm những chốn non xanh nước biếc. Kìa non nọ trước, sơn thủy hữu tình, cảnh thành đô đâu chẳng xinh xinh. Nguồn hội ngộ phỉ lòng trăng gió, đài kia gác nọ, quán sở lầu tầng. Giải giang sơn đâu chẳng thanh tân, từng dạo khắp trời nam phố cát. Thanh hoa tiếp giáp, long mạch dỗi truyền. Cõi đồi ngang, đất tốt tự nhiên, cảnh thiên tạo, thực miền long huyệt. Địa linh nhân kiệt, thiên lý lai long, diễn âm dương leo lẻo đước trong, thừa bóng mát, trăng trong phơi phới. Bốn mùa hằng lại, tám bước bình phong, thấy người thanh, tiên chúa vừa lòng, hiện chân tích, duyên ưa tình nặng. Áo xanh quần trắng, tóc phượng lưng ông. Chỉnh chệnh thai, nhan sắc não nùng, hợp tiên nữ năm ba làm bạn. Phấn nhồi má hạt, yếm thấm mài ngày. Áo mớ ba phơn phớt lòng trai, mùi thơm nức hương đưa trầm xạ. Truyền chim nhắn cá, trăm sự đinh ninh. Kể đàn ca tan tính tan tình, tiếng thánh thoát giọng loan to nhỏ. Giữa đường chính sứ, khách quý giảng lai. Quán âm dương dọn bán hàng chơi, chốn thanh lịch cùng người thanh quý. Sơn hào hải dị, nem phượng chả lân. Người thanh tân cảnh lại thanh tân, bài chỉnh chuyện, giường ngà chiếu ngọc, màn sa cửa trúc, con tiện đôi bên. Dù là gan vàng đá tự nhiên, qua đây cũng vui niềm lạc thú. Tân kinh dương phủ quán sở lầu tầng, xem những người tài tử văn nhân, ai lịch sự chúa càng lịch sự. Giả sinh thánh tử, rộng xá trần ai. Tiếc những người bạc phận duyên ôi, lầm phải chúa, thấy đời từ đấy. Ai hòa dự ý, tốt phúc mới duyên, thời gian cho lọc bổng chúa tiên, càng thêm được chinh hoa phú quý. Thôi cơn hùng dĩ, nghĩ lại từ bi, rồi điểm trang chỉnh chuyện uy nghi. Màu gấm dốc xạ đưa hương nức, lôi đình bọc bạch, yểu điệu dịu dàng. Nào gió đàn dương cát tinh trao, sông ngân hán sẵn cầu ô nhịp. Kẻ hồ người Việt, hương lửa phải duyên. Đấng anh hùng sánh với thuyền quyên, mở một cửa mai thanh trúc quý. Bao nhiêu tri kỷ, bể ái nguồn ân, khen trăng già sao khéo triêu người. Tiên thượng giới bạn cùng hạ giới, kết giao là ngải, hương lửa não nùng. Ân ái kia nào đã phỉ lòng, riêng chỉ để lòng người thêm bối rối. Gió trăng đã trải, quý tộc thiết tha, bỗng hay đâu non nước la đà. Cánh chim nhạn đã cao xa bay bổng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung 7 La Mã, một số văn bản bài văn chầu. Trong phần thứ 6, một số tư liệu văn bản về Đạo Mẫu và Lên Đồng của quyển sách Đạo Mẫu Việt Nam, tác giả Ngô Đức Thịnh, nhà xuất bản Tôn Giáo. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho quý thính giả. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu có điều kiện, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất tìm mua để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nhé. Còn bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả đến với nội dung tiếp theo. Mẫu Thượng Nhàn. Bản văn này nói về Mẫu Thượng Nhàn, có tên là Lê Mại Đại Dương ở Đông Cung, được dùng để hát thờ nhưng ít khi sử dụng. Tam quang chiếu bao la thế giới, dần nguyệt sôi chói lồi nam thiên, đền thờ phong nguyệt vô biên, gió thu dìu dặt chuông rền nhạc khoan. Trịnh Niền đang nhớ xưa tích cũ, chốn Lạc Châu thủy tú sơn tinh, Đông Cung công chúa giáng sinh, giáng vào lệnh tộc phúc lành quyền cao. Miền xà thủy màn trao dưới trướng, chúa giáng trần thoang thoảng mùi hương, hồng hòa sáng khắp bốn phương, định sinh công chúa ai đương sánh tài. Hàng chải chuốt đêm ngày dưỡng dục, giá so bằng vàng ngọc nết na, nhẫn tinh sao đẩu ngân hà, môi son má phấn tóc đà cách điệu, giá thanh tân điệu đà sở dân, đó phù dung dương liễu nhẫn nhơ, dễ nào mà chẳng trai lơ, hoa xuân mới nhú nguyệt thu đương tròn. Giá so bằng kim côn ngọc bệ, nét đan thanh ai vẽ cho in, gồm lo đức tính dung nghi, giá so tổng tứ sánh bì tây khương. Án xuân quang tuổi dừa ngoại kỷ, mãi cõi trần phúc đã nên tiên, thần thông biến hóa vô biên, phàm trần ai biết phép tiên ẩn hình. Đông cuông sơn thủy hữu tình, chúa thường trắc dáng hiện hình bách ban, danh tiên chúa trên ngàn lừng lẫy, quá phép màu đã dạy thần linh, sắc phong thượng đẳng tối linh, tà thần cũng phục yêu tinh hàng đầu. Khắp đâu đâu nước danh đều biết, chúa thượng ngàn lẫm liệt thần cơ, tụ tam bảo, lạc tam cờ, sông thao sông cả, sông bờ sông dâu. Khắp đâu đâu nước danh tiên nữ, tự lây triều quốc sử còn ghi, danh thơm nam bắc trung kỳ, bảo dân hộ quốc điều thì tứ phương. Sắc Lê Mại Đại Dương thường trị, Đông Cuông từ đích dị danh lam, chim kêu dựng hót trên ngàn, tả thời bạch hổ hữu đoàn thanh long. Dòng bích lãng nước trong leo lẻo, giải tô giang uống lượng xinh ghê, thông reo trúc hóa tứ bề, đền thờ cao ngất trong về Bắc Kinh. Cảnh thanh tú trên gờn nhị thủy, chúa giáng trần chính trị yêu ma, chúa về trắc giáng điện tòa, cung phù đệ tử vinh hoa thọ trường. Văn Chầu Lê Mại Đại Vương. Bài văn này nói về mẫu đệ tứ trong hệ thống tứ phủ, được sử dụng trong hát thờ. Cảnh thiên thai cành ba lai láng, trước rèm châu thấp thoáng bóng trăng, nhớ xưa thánh tổ trung hưng, gươm thiên ra sức liễu thăng khấu đầu, mở kim lâu đền nam gây dựng, hội thái bình nổi tiếng trăm anh, bút son dân lệnh thiên đình, Lê Ba công chúa giáng sinh phàm trần, phụng kim môn theo chân sứ giả, chọn ngày lành giáng hạ thần tôn, vào ra ngọc điện kim môn, danh thơm ngàn cõi tiếng đồn trong cung. Lê Thái Tổ mở lòng quảng đại, sắc tặng phong Lê Mại Đại Dương, ngạc ngào cùng dấu thiên hương, bút son chói lọi thẻ vàng tốt tươi, bậc thần nữ phong tư đệ nhất, sắc phong trần rất mực trần gian, hay hay má phấn nở nang, mặt hoa đầy đặn tráng vuông chữ điền, vẽ thiên nhiên hình dung tầm thước, gót hài châu càng bước càng xinh, não nùng sắc nước khuynh thành, mài ngang bán nguyệt miệng cười nở hoa, áo trăm hoa hương dân toàn sắc, lượt đồi mồi nhẫn ngọc đeo tay, gương soi sắp đánh mỹ miều, cổ đeo trường mạng tai đeo hoảng vàng, tướng phi thường càng thêm linh hiển, khi vui cười tác chuyện xa xôi, thông tri dưới bể trên trời, quên đi lại nhớ, nhớ rồi lại quên, thú hữu duyên đã nên thanh lịch, chốn kinh kỳ mặc sức rong chơi, dạo thảnh thơi tai đàn miệng hát, tiếng tơ càng cao vút ngàn mây, rượu quỳnh giả tỉnh giả say, tuần sơ tuần á chén đầy chén dơi, khi giáng hạ sang chơi tỉnh Bắc, thấy các mường quen biết lân la, thiên triều bồng báo dạo qua, quỳnh lôi thắng cảnh thổ hà dạng dân. khắp huyện tuần qua miền dâu khám, vào Bắc Thành ra trạm Hoàng Mai. Khi chơi hàng bún hàng bài, khi ra hàng lượt, hàng gai, hàng bường. Khi trở về hàng bường phố khách, thấy quan quân khúc khích cười reo. Khi chơi hàng võng hàng đào, khi ra hàng quạt, khi vào hàng hương. Khi lại sang đền Nam đền Lộ, miễu bổn hoàng động phủ ba vua. Khi chơi chợ huyện chợ chùa, khi sông Tô Lịch, khi hồ Hoàng Gươm. Khi điện Trung, khi hồ Trúc Bạch, khi ra chùa Thiên Tích đèo ngang. Có khi lại ra đền Đức Mẹ, khi dạo chơi khắp hết phố phường. Ai hay phép thánh, ai tường sự tiên. Hiệp bóng khách chẳng duyên thời nợ, bà bắt đồng ai gỡ cho ra. Tiếng đồn náo nức gần xa, ai ai cũng đến cửa bà kêu gian. Khắp bốn phương kẻ xin người vái, bệnh bà làm ai nấy cũng kinh. Bệnh làm thập tử nhất sinh, cầu bà cứu bệnh lành như xưa. Trong ba phủ ba vua ba động, một tay bà ra rộng vào tâu. Tùy cơ ứng biến nhiệm màu, đức ông cũng nể, đức chầu cũng khiêng. Bà ghét ai quyết theo triêu ác, tuy bà cười họ thác như không. Yêu ai kén bóng bắt đồng, ban tài ban lộc ban công ban quyền. Kẻ thiếu niên thanh tân lịch sự, sai các nường làm cớ triêu ngươi. Đem về hầu hạ dông chơi, vàng xanh trắng đỏ làm tôi chầu bà. Trên tam tòa đội ơn thánh mẹ, dưới tay bà ai dễ dám đương. Khi bà giả khách giả nường, giả cô thủy tế giả nàng thượng tiên. Khi bà giả thánh giả ma, giả ông Bắc Hải giả bà Bồng Lai. Trăm cửa đài 12 cửa bể, từ thiên đình cho chí thủy cung. Quyền cai tam phủ công đồng, thiên địa thủy phủ mỗi cung mỗi tòa. Lại thêm bà Mai Hoa công chúa, trong đôi bà đồng phủ sở sanh. Cùng nhau làm chúa làm tinh, đá vàng một dạ, sắt đinh một lòng. Phép thần thông phi nam phi nữ, tài kim tri cải tử hoàng sanh. Bệnh làm khi ốm khi lành, khi phát bệnh quỷ, khi sanh bệnh tà. Lâm bệnh bà khi mê khi tỉnh, lúc nóng mình khi lạnh chân tay. Bệnh làm đêm nặng hơn ngày, cơm ăn chẳng được nước rầy cầm hơi. Bệnh làm lúc tức lúc tiêu, lúc dồn đòi đoạn, thở dồn đòi cơn. Biết tay bà kêu gian thời sống, không biết bà tìm đóng ma chơi. Thấy ai hung nghịch khuấy chơi, một ngày thông tích muôn đời lưu manh. Hội Thái Bình thiên tai cảnh vật, trên cửu trùng đờn thuấn ca nghiêu. Sung dày tổ hiệp càng cao, bách quan vô số bách liêu đủ đầy. Đời thịnh trị gần đời Thủ Đức, dưới muôn dân thuận tất âu ca. Vui dày sum hiệp một nhà, gái trai lừng lẫy trẻ già ăn chơi. Dốc một lòng chí thành chí kính, lập điện thờ tiên thánh sớm khuya. Xin thánh bà mở lòng quảng đại, phước đem về tai hại tống đi. Ơn bà cứu khổ phò nguy, nhất tội nhất xá độ trì chúng con. Đêm ngày chầu trực hương đăng, giúp cho đệ tử an khương thọ trường. Giáng Tiên Kỳ Lục, Sự Tích Văn, tác giả Phạm Văn Khiêm. Bản văn này nói về mẫu Tây Hồ được sử dụng trong hát thờ. Sơn Nam Vân Cát Giáng Tiên Hương, Ngọc Nữ Quỳnh Hoa Sắc Hạ Phàm, Tích Hiển Tây Hồ Thi Họa Khách, Danh Lam Sùng Lĩnh Chốn Uy Dương, Triệu Hồi Tử Phủ Loan Dư Hạt, Ảnh Nguyệt Quỳnh Lâu Khúc Đoạn Trường, Bất Tử Danh Giang Thiên Hạ Mẫu, Cứu Dân Vạn Phúc Vô Cương. Miễu: Nam Hải Tích Giáng Tiên Kỳ Lục, Bắc Sơn Hà Anh Dục Tú Chung, Tây Hồ Nguyệt Lãng Thanh Phong, Dấu Tiên Vân Cát Vốn Dòng Lê Gia. Xã An Thái có nhà Thế Việt, đã đời đời kiếp kiếp tu nhân. Từ đường hương quả phụng thân, còn hiềm cây ngọc trước sân muộn mà. Tâm hương thấm chính tòa ngọc bệ, sắc quỳnh hương đệ nhị đầu thai. Hoài nhân chín tháng đủ mười, thái công giấc quế hồn mai mơ màng. Cửa kim quyết rõ ràng trước mắt, khúc nghe thường rạo rực sinh ca. Cửu thiên tiên nữ bách qua, tập bài văn võ sắp ra hai hàng. Trên chí bệ ngai vàng lồ lộ, khúc chén quỳnh thánh chúa muôn xuân. Hồng y nương tử ân cần, gót tiên rón rén trước sân quỳnh đài. bỗng sơ ý tai rơi chén ngọc, nổi lôi đình tước tóc ai đương. Thổng, lệnh truyền sắc dáng nam phương, tiên nga ngọc nữ đưa đường như bay, bóng quế rải hiên tây dằn dặc, chốn phòng qua sực nước hương sông. Lệnh nghiêm chợt tỉnh giấc nồng, tin đâu quỳnh ngọc thâm cung nảy chồi, dường xuân sắc tốt tươi dễ thấm, nguyệt lầu lầu nhạn ngẩn ngư bay. Sông tình nét liễu hay hay, tuyết in vẽ ngọc đắm say hương trời, dòng lê thị nối đời hương quả, chữ vô nam dụng nữ xá chi, cù lao dưỡng dục sớm khuya, tính lê quỳnh ngọc chữ đề giáng tiên. Nền thi lễ cần chuyên sớm tối, đức hiếu trung sáng rội trời đông, ngũ tình tuyết nguyệt qua phong, ngũ âm lục luật lầu thông mọi đường, gặp giận nước cương thường điên đảo, đấng anh hào há chịu khoanh tay, xót đời bao nỗi chua cay, hổ mình phận gái khôn xoay cuộc cờ. Dòng lê thị đương cơ bỉ cực, mạc chuyên quyền áp bức lê dân, trí cao đã sắp cơ trần, đinh nên một dạ vì dân diệt thù, cho xã tắc sơn hà một mối, chí anh hùng há ngại gian lao, ai hay lá thắm cờ đào, chữ tòng sớm róc buộc vào gót tiên, hỏi nguyệt lão rằng duyên hay nợ. Bình. Sớm phủ phàng định chữ du quy, quyết dùng thoát quá mưu kỳ, lấy sinh giả tử quán chi thân này, sẵn bút ngọc thảo ngay từ chút, phận liễu bồ lánh đục về trong. Trăm năm trọn vẹn chữ tòng, một niềm hiếu kính quyết không đổi rời. Nợ trần tục vừa 21 tuổi, tạ từ đường nhẹ bước ra đi. Non côi mượn cửa từ bi, nguyện vì dân tộc phá chi hiểm nghèo. Cơn binh cách xảy điều tai biến. Cần luyện. Xin Thế Tôn xuất hiện giải nguy, lấy câu ngũ giới tam quy, tiếng chuông thức tỉnh quần lê sớm chiều. Cam thất hiếu chịu điều tân khổ, cứu giống nồi trăm họ lầm than, tưởng rằng hạt lánh mây ngàn, thung huyên thảm thiết chứa chan lệ sầu, tiên hạt giá bồng châu doanh hải, gắn tìm người nghĩa khái trung can. Đông thành kẻ sốc Nghệ An, Thanh Hoa phố cát đồi ngang núi sông, diễn âm dương nước trong đôi mạch, dự lầu hồng núi bách thanh qua, đồi dâu quán cháo bao xa, khi chơi ba dội khi ra bắc thành, quán liễu thanh bên bờ chính chiến, khách anh hùng bàn chuyện quân cơ. Phú trên. Ngài vui chén rượu cuộc cờ, ướm lời non nước đề thơ tương phùng, đêm thao luyện võ công kiếm kích, sức phi thường tẩu bích như bay, chiêu anh hùng quán dựng xây, lệnh nghiêm chúa thứ ra tay kẻo nhờn, cõi sùng lĩnh bao cơn sóng động, lũ dương tôn cùng giống hại dân, phủ phàng cõi tục lần khân, đáng đời hết kiếp những quân bạo tàn. Chốn rừng thẳm danh gian từ đấy, khắp xa gần ai nấy nước danh, mặc dầu làm chúa làm tinh, khách trần hồ dễ mắt xanh lọt vào, khắp bồng đảo tiêu dao mặc sức, tìm ai người hữu đức hữu danh. Tiếng đồn xứ Lạng Tam Thanh, có nàng Tô Thị có thành biên quan, phân ranh giới Nam Phương Bắc Quốc, phùng sứ quân nhẹ gánh hồi bang, gió câu rong ruổi dặm ngàn, dặn nghe khúc nhạc dịu dàng đầu non, tiếng văn dặn gọi hồn cố quốc, cách văn nhân lạc bước thiên thai. Trên non bỗng thấy một người, tiếng quanh réo rắt như khơi nỗi lòng, ba cây gỗ xếp chồng làm một, hỏi ai người trụ cột giang sơn. Một cây hồ dễ nên non, ba cây hợp lại nên hòn núi cao. Phùng sứ bỗng thấy điều kỳ dị, gỗ xếp hàng tổ dĩ mã băng, một đề mão khẩu tiên sông, thùy sơn xuất xứ hạnh phùng văn nhân. Sơn đối cạnh lòng trần như ngợi, bỗng cơn đau gió thổi lá bay, bóng hồng đã khuất non tay, nhạc thiều còn dẫn hương bay ngát trời. Dọc xuân. Phùng dục ngựa về nơi kinh địa, 2 năm sau chí sĩ hồi hương, rượu bầu thơ túi xinh sang, chạnh lòng lại nhớ khúc đàn năm xưa. Bèn dạo gót tay hồ phong nguyệt, nước long lanh trời biếc non xanh. trăm hoa ríu rít chim cành, lầu trong đã thấy hiện hình xa xa. Lần bước tới thăm qua ngoạn cảnh, nhát thấy người đoan chính anh thư, hầu bên hai ả đào tơ, rượu tiên bình ngọc, lý ngư đượm mùi. Diện đối diện đôi hồi chủ khách, rượu ba tuần đàn dịch sáo sên. Giang giang khúc nhạc thanh bình, di du dịch lộng chênh chênh tiếng dàm. Hát nói: lời non nước tơ tường gặn hỏi, trí trương hàm mở hội lập công, thảo lư ẩn bóng anh hùng, đã lòng hạ cố tơ lòng hôm mai. Phùng biết ý như sai sư tỉnh, bỗng mặt hồ gió lạnh mây trôi, tạ từ cảm kích lòng người, khắp câu quốc giận bày lời non sông. Hiềm gì nổi quan âm bạc phát, chí bình sinh bạc nhược còn đâu, di du trúc trượng gian dầu, chữ trung dành để người sao dỗi truyền. Kể từ buổi khách tiên kỳ ngộ, lời ngọc vàng còn ở bên tai, lý ngư rượu cúc bén mùi, vui cùng đôi bạn tới nơi mặt hồ. Sung cổ thụ di lô hiu hắt, bóng tiên tung biệt tích nơi đâu, nhấp nhô sóng vỗ bạc đầu, bên cây còn dạch bốn câu họa dần. Thơ: vân tác y thường phong tác xa, triều du đâu xuất mộ yên hà, thế gian dục thức ngô danh tính, nhất đái sơn nhân ngọc quỳnh qua. Văn: bấy lâu cách trở sơn hà, nhớ quê vân cát mẹ cha sớm làng. Chúa từ trở lại quê hương, thăm cha thăm mẹ sớm làng duyên xưa. Thăm thôi trở lại thanh hoa, bệnh đào quán mát rừng già luyện quân. Trăm ngàn mỹ nữ thanh xuân, kẻ ra quan lộ người tuần rừng ngang. Kể chuyện: thanh hoa nghệ tỉnh phố phường, tiếng đồn cô tú đèo ngang núi sòng, ai qua phố cát suối trong. Cẩn xuân: thăm hàng cô tú, núi sòng bao xa. Nhị cú: đôi phen giấy động sơn hà, chim hồng tung cánh bao la phương trời. Hay đâu nguyệt lão triêu ngươi, cơ duyên lại mắt cho người tài danh. Có người kẻ sóc đông thành, văn thao võ lược thông minh tuyệt vời. Gần xa gian tiếng nữ tài, tìm cho biết mặt biết người biết tên. Hạnh phùng khách tục nàng tiên, trong tình non nước ngoài duyên cầm kỳ. Mặn nồng lá thấm thư đề, trúc mai xâm hợp, quế huề nở bông. Bấy lâu thanh khí tương phùng, chữ duyên đã dẹn, chữ trung cũng tròn. Một niềm định tĩnh thần hồn, chữ tòng đã tỏ phường gương lầu lầu. Trời cao bể rộng sông sâu, ai hay con tạo cơ cầu triêu ngươi. Hát nói: bỗng một chút sao dời giật đổi, tiết sơn tam đầu hội thanh minh. Buồn xuân hiu hắt trướng quỳnh, gối đầu hai trẻ bên mình thiêu thiêu. Chợt nghe tiếng nhạc thiều văng vẳng, bầy tiên nga lững thững ngoài hiên. Chập chờn tiết phủ sương in, rằng vân ngọc chỉ rước tiên về trời. Giấc mộng tỉnh mấy lời còn nhớ, ác hẳn rằng sự cớ chi đây. Bồi hồi giả én chưa quay, ngổn ngang nghĩa trước thương thai tình nhà. Lời mật dụ truyền ra ba chội, dời lan quân chẳng thối tinh chày. Tơ duyên ngắn ngủi bấy chày, non sông nặng gánh trao tay bạn hiền. Phú giàu: tình non nước nên duyên chăn gối, tạ lòng vàng xin đợi mai sau. Xót tình con trẻ bấy lâu, ta con lòng thiếp trăm sầu ngàn thương. Đành hai ngã âm dương cách biệt, giao cắt lòng thảm thiết châu rơi. Vận đành nước chảy hoa trôi, thấm nhuần cây cỏ muôn đời mai sau. Gương kiệt nữ cùng nhau sôi mãi, ngọn cờ đào áo vải nên công. Nữ lưu tỏ mặt anh hùng, mở đường con cháu lạc hồng bước lên. Lời vàng ngọc phán truyền vừa dứt, trở xe hồng phút ngắt bay xa. Phượng hoàng vỗ cánh lên mây, ngựa về cửa ải, lá cây về rừng. Đọc nhị cú: chúa từ buổi thoát dòng trần tục, đức quay linh như dục thế gian. Nơi xưa dọn quán bán hàng, thi nhau lập miếu dựng đền kỹ công. Đều ba dội đền sòng phố cát, diễn âm dương quán mát ai hay. Âm thầm chờ gió non tây, phất cờ nương tử tung bay long thành. khắp Nam Bắc, nước danh từ đấy, tiếng Anh Linh đã dậy gần xa. Đồn rằng nghệ tỉnh Thanh Hoa, chúa tinh thần nữ hiện ra hại người. Tin báo cấp về nơi kinh địa, hạ lệnh truyền tướng sĩ ra binh. Ầm ầm nổi trận lôi đình, dẫu sông cũng lấp, dẫu thành cũng tan. Lửa đốt sạch đèo ngang phố cát, phá tan quan, quán mát mọi nơi. Trách rằng đã cày uy trời, xem cơ tạo quá, triêu ngươi sau này. Kiều Dương. Xứ Thanh Hoa từ ngày ách biến, bóng Liễu Dương xuất hiện nơi nơi. Tiên dù hạt lánh phương trời, hồn thiên vẫn ở lòng người thế gian. Khắp ba cõi thiện nam tính nữ, tự xưng là Liễu Chúa ra oai. Làm cho chuyển đất động trời, ruộng đồng nước nẻ, sông ngồi tiêu khô. Lửa đốt cháy kinh đô thành ngoại, nước lan tràn hà hải mênh mông. Sóng xô bão giật đùng đùng, bờ kia cõi nọ, nổi ong ào ào. Nỗi cơ cực kêu nào ai thấu, cảnh bần hàng cá chậu chim kinh. Nhân dân biển tấu đồng tình, lập đền thờ Chúa, dân lành đội ơn. Hãng. Bỗng biên ải chim mang giấy động, lệnh triều đình giống trống ra binh. Bao phen giáp chiến tung hoành, khôn đường sức giặc chim thành cường hung. Lui quân sĩ qua dùng phố cát, diễn âm dương bóng mát nghỉ ngơi. Canh ba xuất hiện một người, tâu xin dẹp giặc vì đời ra tay. Giấc mộng tỉnh vừa hay tin báo, giặc chim thành đường đạo tiến truy. Đùng đùng nổi giận bốn bề, quân reo ngựa hí bổ dây trùng trùng. Dồn. Cơn gió cuốn trời nổ, hướng quân chim cát đá tung bay. Thiêu hồn địa xám đêm ngày, giặc chim phúc đã bó tay đầu hàng. Lệnh khải hoàng gia ban chế thắng, tước đại dương truy tặng mẫu nghi. Ngẫm câu sinh ký tử quy, chữ sinh kia có ra chi mới là. Sinh cứu được muôn nhà hạnh phúc, sắc thân tuy đã qua đời, tử mà bất tử, miệng người ca gian. Pháp thân tự hào quang sáng tỏ, soi loài người soi cả càn khôn. Anh linh thắt dẫn như còn, ngàn năm bất tử, cháu con tiên rồng.